Khúc Cầu Hồn, chương 16, gocchuyenaudio.com. Đồn cảnh sát nằm trong một đường nhỏ ở trên phố, cao ốc 2 tầng, gạch đỏ, tiện dụng. Hắn lao vào trong đồn và tìm thấy Yêu Cầm trên tầng 2. Đang cúi xuống trên một tấm bản đồ thành phố. Nói tôi biết, hắn nói, vân tay rất rõ ràng. Levi Fremantle, 43 tuổi, da đen, cao gần 2 mét, nặng hơn một tạ. Tổ cha, tôi cứ tưởng anh nhóc đó phóng đại. Không đâu, gã này to lớn thật. Cái tên đó dường như quen thuộc lắm. Fremantle à, Yêu Cầm dựa người vào ghế. Chưa bao giờ tôi nghe cái tên đó. Chúng ta có hình ảnh gì không? Từ nha lộ vận thì không? Hắn không có bằng lái xe. Không có thẻ tín dụng hoặc chương mục ngân hàng. Tôi không tìm được gì. David Wilson bị ép tung xuống cầu bởi một chiếc xe ô tô. Có thể hắn ta có bằng lái xe từ một tiểu bang khác. Có thể hắn ta cóc cần. Chúng ta còn biết gì khác nữa? Hắn hỏi, Yêu Cầm lục lọi soạn đống giấy tờ. Hắn ta xuất hiện trên màn ảnh radar cách đây vài năm. Trước đó không có gì. Chưa từng bị bắt, không hồ sơ nhà băng hoặc điện nước hoặc dịch vụ điện thoại. Gã này là ma, rất có thể gã mới ra tới đây từ vùng khác. Từ ngày đó, trong hồ sơ cho thấy gã nhiều lần bị bắt, vài lần bị kết án. Gã từng ở tù, nhưng không gì hệ trọng. Một tháng ở đây, hai tháng ở kia, nhưng nghe này. Gã vừa bỏ trốn khỏi nhóm lao động công ích hồi tuần rồi. Gã ta là tù trốn chạy sao? Tại sao tôi chưa hề hay biết về chuyện này? Nó được đăng trên nhật báo hồi tuần rồi. Nhưng tít tận ở trang số 9. Gã ta thuộc diện ưu tiên thấp. Thành phần tội phạm không hung tợn. Không bị liệt vào hạng nguy hiểm. Hơn nữa, nó là vấn đề của quận hạt. Loại lao động công ích gì vậy? An ninh tối thiểu. Làm việc kiều lộ trên con đường hai làn xe chạy ở vùng đồng quê. Nhặt rác, tỉa cỏ dại, gã ta bỏ trốn vào trong rừng. Khó tin nhỉ, Yêu Cầm cười, hàm răng của ông rất mịn và trắng như được sơn. Ông có sẵn sàng nghe tin tức chấn động chưa? Chuyện gì, gã từng ngồi tù, đúng không? Đúng, vào tù ra khám, nghe rõ này. Gã được tha tù về một tội khác từ địa phận khác chỉ 3 ngày trước khi Alyssa Merriman bị bắt cóc. Hắn linh cảm thấy một cây đinh kích động. Đừng có giỡn với tôi. Yêu Cầm, chúng tôi có địa chỉ. Ở địa phương này, còn chát xét nhà thì sao? Tôi đã cử Cross đến đánh thức thẩm phán dậy. Ông thẩm phán đã ký tờ chát xét nhà chưa? Ông ta sẽ làm, ông có chắc không? Cô bé người da trắng. Bố mẹ cô ấy giàu có. Yêu Cầm nhún vai, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nhìn xung quanh phòng, định loại từng khuôn mặt. Không được, Yêu Cầm, ông không thể nói những chuyện như vậy được. Mình đã bàn về chuyện này. Yêu Cầm vươn hai vai, và giọng ông ta hằn học một cách ngạc nhiên. Cái thế giới này nó là như vậy đó. Bất công, bi thảm và đầy những tiếng gào thét xấu hổ. Đừng có ghét bỏ gì tôi về những chuyện đó. Một ngày nào đó cái mồm của ông sẽ gây khó khăn cho ông đấy. Cho nên cố mà giữ cho những thứ rác rưởi đó khóa chặt. Yêu Cầm thổi vỡ bong bóng kẹo cao su trong mồm và nhìn đi chỗ khác. Hắn bắt đầu duyệt những thông tin họ thu thập được. Levi Fremantle cư ngụ ở đường Huron với Rhonda Jeffrey, một phụ nữ da trắng, 32 tuổi, hắn gõ tên bà ta vào máy. Bị bắt hai lần vì có hành vi bán dâm, không bị kết án, một lần bị bắt vì tàng trữ thuốc phiện loại A, bị thụ án tù 7 tháng cho án 18 tháng. Hạnh kiểm tốt, một lần kết án tù vì tội công xúc tu sỉ, hành hung, Rhonda Jeffrey, hắn nói, bà ấy có quan hệ gì với gã Fremantle, chúng ta chỉ biết họ cư ngụ cùng địa chỉ, có thể người ở chung nhà, có thể hơn thế nữa. Hắn nghiên cứu tờ giấy ghi những lần bị bắt của Levi Fremantle. Nó dường như chưa hoàn tất. Đó là những bắt bớ tào lao, xâm phạm gia cư, lảng vàng, ăn cắp siêu thị, lạy chúa tôi, không có bạo hành, không có tình dục, nó có sao thì là vậy. Tờ giấy nhìn giống như hàng trăm tờ giấy khác. Một cách mơ hồ, hắn cảm tưởng như ông biết gã ta, như ông biết hàng ngàn kẻ như thế. Nhưng cao gần 2 mét và nặng hơn một tạ không phải là thứ dễ quên. ông kiểm tra lại ngày tháng và xác minh Levi Fremantle được phóng thích khỏi nhà tù 3 ngày trước khi Alyssa Merriman bị bắt cóc. Gã bỏ trốn khỏi đội lao động đường phố một tuần trước khi Tiffany So mất tích. Nếu nó là sự trùng hợp, phải là trường hợp rất hy hữu. Sau đó thì David Wilson bị giết, người cho rằng đã tìm được cô bé bị bắt cóc. Vân tay của Fremantle có ở trên tử thi. Những gì Johnny nói đều trùng hợp. Yếu tố thời gian, thế công của con sông. Hắn đặt tờ giấy xuống, gọi Cross, hỏi xem mọi chuyện thế nào. Ông ta biết rõ những gì phải làm, gọi điện cho ông ta. John, Leo cầm bấm máy gọi Cross và hỏi bao lâu nữa mới lấy được chát xét nhà. Khi gác máy, giọng ông ta xìu xuống. Ông ta nói không biết, ông thẩm phán sẽ không chịu để bị hối thúc. Tổ cha, hắn đứng phát dậy, hãy đi đến đó trước đã. Leo cầm chụp vội cái áo khoác và choàng vội vào người khi ông tất tả chạy theo sau hắn. Tụi mình sẽ không xông vào nhà khi chưa có chát xét nhà chứ hả? Làm chuyện đó chỉ chứng tỏ sự ngu xuẩn. Đó không phải câu trả lời. Hắn bỏ mặc làm ngơ. Bước chân dậm to vang trên bậc thang cứng. Thô nhám đi xuống dưới. Leo cầm nói lớn hơn. Tổ cha, Glider, cái đó không phải câu trả lời. Nhường Huron là con đường quạt trái từ con đường chính. Và chấm dứt ở phía bên đường ray xe hỏa ngược từ quảng trường thành phố. Vùng đất này của thị trấn nằm gần cạnh đầu của những đồi cát. Bạn có thể biết như vậy qua nhiệt độ và cây cỏ. Cát giữ nhiệt độ, làm cho không khí nóng hơn. Cây cối phát triển chậm trên vùng thổ nhưỡng yếu. Con đường chật hẹp và ngắn. Với nhiều sân nhà đầy cỏ dại và cát bụi và những con chó cột vào xích sắt to tướng. Hắn biết rất rõ cần phải cẩn thận. 2 năm trước đây, ông giải quyết hiện trường một vụ án mạng 3 dãy phố từ đường cái. Một phụ nữ bị đâm thiệt mạng ở trong bồn tắm nhà bà. Chuyện vỡ lẽ ra con trai bà ta là thủ phạm vì bà từ chối không cho hắn vay tiền. Bà ta bị thiệt mạng vì 50 đồng. Những con người đáng gờm. Một con đường đáng sợ. Hắn giặt xe về bên trái và chạy chậm từ căn nhà thứ hai. Ông tắt đèn pha, lướt nhẹ qua những mảnh chai vỡ, và dừng lại, con đường kéo dài ra, con sông đen ngòm, hàng rào chắn bạc chấm dứt sự nghèo khổ và dẫn đến nhiều nơi đời sống khá hơn. Một khe sáng hẹp màu xanh thoát ra từ rèm cửa căn nhà phía bên trái. Tiếng dế rỉ rích gáy trong đám cỏ dại, đây là ý kiến dại dột, Leo cầm nói, hắn hất hàm, dãy nhà cuối cùng. Phía bên phải, Leo cầm quay ra nhìn, hai môi bặm chặt khi ông dõi mắt nhìn xuống đoạn đường tối om. Lạy Chúa, hắn cũng nghiên cứu con đường. Ông thấy những sân nhà với những con đường đất mòn chạy từ hàng hiên ra đến đường lộ. Một miếng nệm vứt ở lề đường, mấy chiếc ghế sofa xếp ở hàng hiên, những chiếc xe ô tô hư hỏng được kê cao trên những tảng đá cục. Ngay cả bầu trời trên cao dường như cũng nặng nề hơn. Ở hai nhà phía dưới, con chó ngao chạy hùng hục từ bên hông nhà này sang bên hông nhà kia và trực diện khiêu chiến ở khúc cuối sợi xích. Sao mà tôi chán ghét cái trò này thế? Leo cầm nói, hãy đi sâu xuống dưới một tí. Tại sao, tôi muốn thấy liệu có xe đậu ở nhà gã Fremantle không? Hay là có đèn thắp sáng? Hắn vẫn giữ đèn pha tắt tối om và gài số chiếc xe. Họ lăn bánh thêm khoảng 6 mét và con chó ngao không còn hùng hục rượt đuổi. Leo cầm tựa lưng vào thành ghế ngồi. Chơi dại, ông nói, và con chó phóng người hết sợi dây xích cột cổ. Sủa vang trời, khạc nọc độc với sự giận dữ tưởng chừng như nó đang ở trong xe. Hàng chục sợi dây xích khua vang cả dãy phố khi những con chó khác cùng sủa lên. Đèn vụt bật sáng ở hai căn nhà. Chơi dại. Hắn đồng ý, và cài số đờ. Ông đờ quạt vòng quanh góc đường và chuyển qua số tới. Sau một phút yên lặng, Leo cầm nói, nó có thể là vấn đề. Đám chó ả, chúng nghe thấy chúng ta tiến đến từ cách đây 4. Dãy phố, hắn nhìn đồng hồ, có thể không, sao lại không, tin tôi đi. Leo cầm nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn lấy điện thoại bấm số gọi Cross. Và ông ta trả lời ngay tiếng chuông đầu tiên. Tôi cần cái chát xét nhà đó. Hắn nói, tôi cần nó trong 20 phút nữa. Tại cái ông thẩm phán này, sự bực bội của Cross hiện rõ. Ông ta đọc kỹ lại tờ bản khai xin chát tới lần thứ ba. Cái gì, bản khai đó rõ ràng như pha lê. Trong đó là lý do chính đáng viết đi viết lại đầy đủ. Tạo áp lực lên ông ấy đi. Tôi đã cố gắng rồi. Ông thẩm phán nào đó? Hắn hỏi, và Cross nói cho ông ấy rõ. Đưa điện thoại cho ông ấy. Ông ta sẽ không nói chuyện. Ông làm đi, hắn chờ. Liêu cầm nhìn ngang, ông đang gây áp lực lên ông thẩm phán đó à, tôi sẽ đe dọa gã ta. Thẩm phán lên tiếng trên đường dây. Chuyện này không thích đáng. Thám tử, bản khai xin ban hành chát tòa có những vấn đề gì không? Hắn hỏi, tôi đã có tờ khai của ông, và tôi sẽ đưa ra phán quyết một khi tôi có đủ cơ hội. Hắn ngắt lời thẩm phán, đứa trẻ 12 tuổi bị thảm sát trong khi thẩm phán đùa cợt về việc ban hành chát xét nhà. Đó sẽ là tít lớn trên tờ nhật báo nếu chúng ta quá trễ. Tôi có những chỗ quen biết với tòa soạn. Những người còn mang nợ ân oán, chắc chắn tôi sẽ nhớ điều đó. Ông sẽ không dám làm chuyện đó. Có ngon thì cứ thử. 30 phút sau, cảnh sát tập trung ở một bãi đậu xe trống sau lưng một nhà băng địa phương. Họ có chát tòa xét nhà. Lúc đó là 3:10 sáng, trời tối sầm và yên lặng. Trên đầu, ngọn đèn đường chớp tách và cháy rực lên. Sau đó cháy ngúm với tiếng cắt nghe rõ. 5 ông cớm, 6 nếu tính luôn cả hăn, ông chùm chiếc áo vest qua đầu, vuốt dây dính Velcro vào đúng vị trí và kiểm tra vũ khí lần thứ hai. Liêu cầm gặp ông ở phía đằng sau chiếc xe tải xanh sậm màu với huy hiệu nhỏ màu vàng trên cửa sau. Ông sẵn sàng chưa? Liêu cầm vẻ mặt lo lắng. Chúng ta nên chờ, không, xông vào trong bóng tối là mạo hiểm một cách không cần thiết. Nhà lạ, đường phố bất ổn, gã sẽ nghe tiếng chó sủa khi chúng ta còn cách xa 4 dãy phố. Chúng ta phải di chuyển ngay bây giờ. Liêu cầm lắc đầu, ông sẽ khiến cho ông em bị thiệt hại. Bất cứ ai có mặt ở đây đều hiểu họ ký giấy tình nguyện cho cái gì. Đây không phải là trò chơi hướng đạo, và đây không phải một ông thẩm phán củ lần nào chọc kẹo gì ông. Đây là đường phố, đây là việc ông đặt cớm giỏi vào tình thế nguy hiểm. Trong khi chờ thêm một vài tiếng đồng hồ có thể là một thế giới khác biệt. Cảnh sát trưởng đang tìm kiếm một lý do nào đó để gây khó dễ cho ông. Và làm cho ai đó bị thương tật là món quà tốt nhất ông có thể trao cho ông ấy. Hãy thông minh, Glider, chỉ một lần thôi, phải thực tế, suy nghĩ kỹ lưỡng, hăn chộp lấy cánh tay bạn mình. Ông bóp thật chặt và khiến Liêu cầm đau thấu xương. Nếu đây là con gái của ông thì sao? Em gái ông, đó là viễn cảnh, và ông cần phải nghĩ đến chuyện đó. Hắn buông cánh tay và cố gắng quay đi hướng khác. Nhưng Liêu cầm cũng chưa xong. Ông đang làm việc bằng cảm tính. Hắn nhìn kỹ ông bạn mình. Hai mắt đen ngòm trong trời đêm. Mặt nhợt nhạt và hàm răng nghiến chặt. Đừng chống lại tôi trong vấn đề này. John, tôi sẽ tìm được cô bé và thấy cô ấy còn sống. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm nếu ai đó bị thương tích gì. Và ông phải chịu nếu cô bé thiệt mạng trong khi chúng ta đang nhởn nhơ tào lao ở cái bãi đậu xe này. Bây giờ, ông xong chưa? Bộ dạng Liêu cầm dịu lại. Ông bẻ những đốt ngón tay và gật đầu. Tôi mệt mỏi hết muốn nói chuyện rồi. Hắn búng tay và những cảnh sát khác đứng tụ lại thành một vòng tròn. Liêu cầm, Cross, và 3 người mặc đồng phục trang bị đầy đủ áo giáp. Đây là nhân vật chúng ta muốn. Ông đưa lên bản sao của tấm hình Levi lúc bị bắt lấy ra từ hồ sơ cũ. Gã ta có vết thẹo kinh hãi phía bên phải mặt. Cậu bé nhận diện gã nói là nó nhìn như chảy xệ xuống. Như sáp, gã ta cao gần 2 mét và nặng hơn 1 tạ. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm thấy nhiều người với thông số trên. Cho nên mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng. Một vài giọng cười lo lắng. Hắn để họ tự nhiên. Căn nhà nằm ở dãy phố cuối cùng trước đường ray. Cuối cùng phía bên phải. Nó cách đường lộ với mảnh đất trống đằng sau. Một bên là đường ray. Phía bên kia là một căn nhà khác. Tôi muốn cả ba phía được trông chừng trước khi chúng ta xông vào bên trong. Những ngọn đèn đường phần lớn bị đập phá, cho nên trời rất tối. Sân vườn toàn là cỏ chết và đất phẳng, ngoại trừ những nơi có rễ cây và rác rưởi. Cho nên cẩn thận khi bước. Khi chiếc xe tải dừng lại, Leo cầm ra quân trước, ông ta sẽ mang theo hai người. Hắn chỉ hai cảnh sát mặc đồng phục. Các anh sẽ trông chừng đằng sau và bên hông nhà trong trường hợp gã ta tháo chạy. Tôi sẽ chỉ huy tất cả còn lại và xông vào từ phía cửa trước. Cross sẽ thủ cây búa tạ, nhưng tôi sẽ là người đầu tiên xông vào. Gã này rất to lớn, do vậy không nên gây náo loạn hàng ngũ. Vây bắt hắn và bắt thật nhanh chóng. Cô bé có thể đang bị nhốt ở đâu đó, cho nên phải kiềm chế khai hỏa. Chúng ta cần bắt sống hắn và chúng ta cần hắn nói chuyện. Những con chó thì sao? Leo cầm ngắt lời, hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Thầy kệ chúng, ông mở cửa sau xe tải. Một viên cảnh sát mặc đồng phục cầm tay lái. Bên trong xe tỏa ra mùi dầu súng và mồ hôi. Những gã đàn ông ngồi vai sát vai. Tôi ghét cái trò này. Leo cầm nói, và hai cảnh sát mặc đồng phục cười. Leo cầm luôn nói như vậy. Động cơ nổ máy và chiếc xe quay tròn trong một bán kính hẹp trước khi đổ ra đường không một bóng người. Qua cửa sổ đằng sau xe, mặt đường cái bóng bẩy và đen tuyền, nhìn như gương nham thạch. Hắn nói với tài xế, ngừng xe một dãy phố trước khúc cua. Có một cửa hiệu tạp hóa, nó đóng cửa. 90 giây sau, chiếc xe tải lăn bánh vào bãi đậu xe không một bóng người và lồng lộn dừng bánh cách cái thùng rác rỉ sét khoảng hơn 3 mét. Hắn nhìn đồng hồ, 3 phút nữa, tại sao phải chờ? Leo cầm hỏi, hắn làm ngơ câu hỏi. 3 phút, những ngón tay siết chặt rồi buông thõng. Những người đàn ông ngó nhìn giày của họ. Cross sờ soạng ngón tay trên cây búa tạ. Đúng giờ, hắn nói, tránh đường để tôi đi. Cross gật đầu. 2 phút sau, Leo cầm thúc khuỷu tay, nhạc điên loạn, hử, bây giờ không, Leo cầm, thêm 1 phút trôi qua, dấu hiệu đầu tiên của đoàn tàu hỏa sắp đến như cơn thủy triều. Sau đó tiếng bé dần, ông có cảm thấy không? Leo cầm hỏi, hắn nhìn xung quanh khoảng không gian tối mù, ta sẽ đi, ông đập nhẹ tay lên vai người tài xế. Khi tôi nói, tài xế gật đầu. Không khí trời đêm bắt đầu căng phồng lên, tiếng ầm ầm tiến đến từ hướng nam, rồi rõ rệt hơn, to lớn hơn, sự rung chuyển leo nhanh lên thành một âm thanh kinh động. Và khi còi tàu hú vang trời, một người trong đám đàn ông đó co giật, ông quả là một thiên tài. Leo cầm nói, hắn đặt một tay lên vai tài xế, đi thôi, chiếc xe lao nhanh ra khỏi bãi đậu, rẽ trái và quẹo một lần nữa. Đâm vào đúng trung tâm đường Hurong và xé gió lao xuống cuối con đường khi lũ chó chồm đến trước. Chu chéo sủa và mắc nghẹn trong những sợi xích cổ nghiến cứng. Rồi họ có mặt ở đó. Hắn thấy một chiếc xe đậu trên đường dẫn vào nhà. Một cửa sổ có ánh đèn bên trong. Chiếc xe tải lồng lộn dừng lại. Cửa xe mở rộng và cảnh sát xuất hiện đầy trên đường. Leo cầm và lính của ông ta chạy tủa ra hai bên hông nhà. Vũ khí sẵn sàng, những đôi ủng đen chìm lẫn trong màu đất tối khiến họ tưởng chừng như đang lơ lửng. Cách xa hơn 9 mét, đoàn tàu xe hỏa xé qua màn đêm, tiếng động kinh hoàng rung chuyển trời đất. Hắn chờ tài xế một giây để theo đuổi kịp, cảm thấy không khí xé rách cuống họng khi ông ra sức chạy. Cross xuất hiện ngay cạnh ông. Họ chạy một quãng dài qua khỏi sân trước, muốn hết đất cát và cỏ chết cho đến khi nền hiên trước nhà lún xuống vì sức nặng của họ. Hắn chỉ vào khoảng không gian giữa khóa cửa và khung cửa. Rồi lùi lại, một tay cầm đèn pin, tay kia cầm vũ khí. Ông gật đầu một lần và không hề nghe tiếng búa tạ ra đòn. Nó mở tung cánh cửa với vụn gỗ sấy khô bắn tung tóe và mảnh kim loại lóe sáng. Tơi tả, đoàn tàu lao nhanh phóng qua, mang theo lực hút chân không và những tiếng lách cách nhỏ dần. Đoạn, hắn đi vào bên trong. Bên trong, một ngọn đèn cháy sáng trên đầu một cái ghế rách nệm. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn neon hắt ra từ cuối hành lang. Hắn kiểm tra bên phải, rồi xoay súng hướng qua bên trái. Lỗ hổng trong tường đánh dấu những phòng tối đen và những ụ đồ nội thất. Một cái gì rít phía bên trái. Tiếng lạo xạo từ loa phát thanh. Tiếng thầm thập của cây kim ở vòng cuối đường rãnh dài. Hắn bước qua một bên và cross tiến lên phía trước. Theo sau là người tài xế. Trong phòng nóng bức và chật hẹp. Những cái bóng nhảy múa trên bức tường màu thuốc lá nhưng không có gì khác chuyển dịch. Mùi dầu cháy xộc đầy vào xoang mũi hắn. Cross bắt gặp ánh mắt của ông khi người tài xế nhăn nhó hai lần và chôn chặt mũi của ông ta vào khúc cập của cánh tay. Bình tĩnh, hắn nói gió, rồi chỉ vào căn phòng tối đen phía bên tay trái và hướng các cảnh sát khác về hướng đó. Hắn vung đèn vào hành lang chật hẹp, kiểm tra bước chân của ông ở cánh cửa, sau đó bước vào một khoảng tối mù. Không gian chật hẹp và tạo cảm giác dài hơn. Phía đằng trước, cạnh sắc của ngọn đèn trắng cắt một hình tam giác trên tấm thảm. Hắn kêu to, cảnh sát đây, chúng tôi có án lệnh xét nhà. Yên lặng, bất động, hắn di chuyển xuống dưới hành lang và rẽ vào nhà bếp phía bên phải. Một bóng đèn trắng dài nhấp nháy trên một chậu rửa đầy chén đĩa. Ông kiểm tra căn phòng, thấy một chai rượu cạn sạch. Và một cánh cửa sổ mở với lưới bị rách, ông quay lưng, di chuyển sâu hơn vào căn phòng, và thấy máu văng vãi trên bức tường thạch cao. Ông bước qua cánh cửa mở, quét đèn pin vào căn phòng, và một rừng ruồi tung bay toán loạn khỏi các thi thể. Người đàn bà da trắng, ở độ tuổi vào khoảng 30, có thể là Rhonda Jeffrey, khó mà nói chính xác vì phần lớn khuôn mặt cô ta đã biến mất. Cô ta mặc bộ quần áo lót mỏng đóng vảy vì máu. Một bên vú lộ ra bên ngoài, làn da xám nhiều hơn trắng. Mặt của cô ta bị nát vụn, quai hàm bị gãy ở hai hoặc nhiều nơi. Mắt bên trái bị sưng phồng khi văng ra khỏi hốc mắt gãy vụn. Mình cô ta nằm vắt dài hướng về phía hành lang, hai chân gần giường ngủ, một tay bẻ góc qua đầu, và cánh tay đó có hai ngón rõ ràng bị gãy. Thi thể người đàn ông da đen thì không bị biến dạng kinh dị. Khi còn sống hắn ta phải là người to lớn, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ hắn ta bị rút nhỏ đi, khi ém trương phồng bao tử hắn, làm cho hai tay và chân nhìn nhỏ bé khác thường. Đầu hắn ta cong về phía bên phải, làm khuôn mặt trùng xuống, tướng mạo không hoàn chỉnh. Hắn ta trần truồng, gục người trong một chiếc ghế to xù như thể đơn giản hắn ta chỉ muốn ngồi. Hắn với tay vào công tắc trên tường và bật sáng đèn trên trần nhà. Ánh sáng khiến cho mọi thứ nhìn kinh dị hơn. Cảnh tượng kinh khủng này hoàn hảo hơn. Hắn thấy cảnh sát đang theo vào phía sau ông. Không ai được vào, hắn nói. Ông quỳ gối bên cạnh người đàn bà. Cẩn thận đặt đôi chân khi ngồi xuống. Ông quan sát thi thể từ đầu đến chân, cô ta rũa móng tay, hạt nhựa đính trên móng tay sơn đỏ chót, lòng bàn chân có nhiều vết chai, lông chân cạo sạch đến đầu gối, móng tay giả, dài hơn 2 phân, tạo thành quai nhọn ở mỗi ngón, không có vết thẹo hoặc xâm mình dễ thấy, tuổi chính xác vào khoảng 22, ông làm tương tự với thi thể người đàn ông, ngồi xổm bên cạnh cái ghế và quan sát hắn ta. Da đen, 40, khỏe mạnh, có thể cao gần 2 mét, hắn có những vết sẹo mổ cũ ở cả hai đầu gối. Không đồ trang sức, có chám răng bằng vàng, râu ria lởm chởm, hắn đứng dậy, liếc sơ qua thấy đôi ủng làm việc đặt bên cạnh tủ đựng áo quần. Quần jean, quần lót sa, tin màu kẹo táo, ông thấy cục gạch lớn bên cạnh giường ngủ. Yêu cầm, hắn gọi và yêu cầm đi ngang qua căn phòng. Hắn chỉ vào cục gạch lớn, một bên cục gạch be bét máu khô dính. Tôi nghĩ đây là hung khí gây án mạng. Nhìn đúng là nó, hắn đứng thẳng lên, chờ chút, ông bước xung quanh đôi chân của tử thi nam và bước qua cánh tay của tử thi nữ. Những cảnh sát khác dựa vào cánh cửa mở như thể hắn làm ngơ họ. Ông quỳ xuống cạnh cánh cửa, ngón tay của ông lướt qua tấm thảm nơi giấu lõm chạy song song dọc theo chiều dài của cục gạch. Khi đứng lên, ông thấy Cross đang đứng ở cánh cửa. Tôi giúp ông được chuyện gì không? Cross hỏi, lấy dây nhựa quây chặt sân nhà và ngoài đường. gọi hình sự hiện trường và bác sĩ pháp y đến đây. Hắn vuốt mặt mình, và tìm cho tôi một lon cốc. Ông nắm cánh tay áo Cross khi ông ấy quay đi, không phải từ tủ lạnh của căn nhà này, và dọn dẹp hành lang. Hắn nhìn hành lang trống trơn, linh cảm yêu cầm đằng sau mình, bèn quay người lại, bị đặt vào tình huống chết chóc và thảm khốc này. Bạn ông trông có vẻ xúc động, hắn nhìn qua ông ta, và giữ giọng thấp khi nói, còn sớm để kết luận, tôi biết, nhưng tôi không nghĩ án mạng này có chủ mưu cố sát. Bởi vì, hắn búng một ngón tay đến đáy cánh cửa, vết lõm trên thảm, dường như họ dùng cục gạch đó làm đồ chặn cửa. Ông nhún vai, kẻ giết người nếu có chủ mưu thường thường mang theo vũ khí. Có thể gã ta biết trước cục gạch sẽ có sẵn ở đó. Quá sớm, hắn đồng ý, ông đúng. Bây giờ ông định thế nào? Hắn ám chỉ căn phòng với lòng bàn tay xòe ra. Giao kín khu vực này cho đến khi hình sự hiện trường đến đây. Tảo thanh tội phạm trên đường phố, yêu cầu chó đánh hơi tử thi đến đây. Nhỡ trong trường hợp, hắn dừng nói và quay vào trong hành lang. Tổ cha, ruột gan ông như nổ tung. Ông đấm mạnh vào trong tường, rồi dậm mạnh vào phòng khách. Khi yêu cầm bước vào trong phòng, hắn đè mạnh hai bàn tay vào khung cửa ra vào. Ông đập trán huỳnh huỳnh vào khung gỗ. Chết tiệt, ông bạn đầu của ông mạnh hơn. Nếu ông muốn phun máu đầu, Liêu Cầm nói, có nhiều cách khác dễ hơn đấy. Hắn quay lại, lưng tựa vào cánh cửa giam gỗ đâm tua tủa. Ông biết khuôn mặt ông trơ ra. Cái này không phải, án mạng thì không bao giờ. Lẽ ra cô bé phải có ở đây. John, hắn thình lình cảm thấy cần thở không khí trong lành. Ông xé mở cửa trước. Văng ném những chữ qua vai ông với một chút hằn học. Lẽ ra mọi chuyện phải được chấm dứt ngay hôm nay. Tiffany, tất cả, mọi thứ, Liêu Cầm không hiểu, nhưng sau đó ông hiểu. Cái địa ngục mà Han đang ngụp lặn trong đó. Đời sống của Han, như ông biết, cách chương.